Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, hai người chọn ít người địa phương đi. Đi vào giàn trúc xứ nhà ở nơi địa phương, Lý Tư Đặc liếc mắt một cái Tô Bất Ngữ đỉnh đầu đón. Gió phấp phới tai mèo cùng thẻ bài. Trong lòng bội phục chi tình vô lấy ngôn nói, người rốt cuộc là như thế nào mang như vậy rõ ràng. Đặc thù, còn có thể làm những người này tinh dường như tình báo buôn lậu tin tưởng ngươi a. Tô Bất Ngữ đỉnh đầu tai mèo bè. Hắn cười tủm tỉm liếc Lý Tư Đặc liếc mắt một cái. Đồ nhi a, ngươi còn có học đâu, ngươi chẳng lẽ không có ý thức được cùng này đó tình báo buôn lậu nói chuyện. Với nhau thời điểm, ta đều thay đổi giọng nữ sao? Bọn họ nhiều lắm sẽ hoài nghi ta là một cái giả trang thành nam nhân nữ nhân, mà nam nhân thói hư. Tật xấu liền ở chỗ thường thường coi thường nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, ta thoáng vừa nói. Ta, phóng hỏa phạm thẻ bài là bởi vì ta ở các nam nhân trong lòng phóng hỏa. Bọn họ tự nhiên mà vậy liền tin, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, người như thế nào có thể như vậy không chút nào hổ thẹn mà nói ra a? Tô Bất Ngữ vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói, sách lược là chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, nếu thế giới không biết xấu hổ mà cho ta một đôi tai mèo. Ta vì cái gì không thể đem thứ này đối người khác ảnh hưởng phát dương quang đại. Hừ, cùng ta so không biết xấu hổ, mặc dù là thế giới cũng muốn thua. Ngoặc kép, người cũng thật không biết xấu hổ nói a. Lý Tư Đặc bụng mặt, hổ thẹn mà lỗ tai đều đỏ, người như vậy không thể được. Về sau như thế nào kế thừa ta y bát? Trở về lúc sau, ngươi hào hào cùng Tiểu Bạch lãnh giáo như thế nào nữ trang? Lần sau đổi ngươi tới, Lý Tư Đặc thật sự muốn khóc ở Tô Bất Ngữ cổ vũ dưới ánh mắt. Hắn chỉ có thể căng ra đầu nói là, ta sẽ hào hào nỗ lực. Hai người đứng ở dưới nhà ở ngoại. Còn không có làm cái gì, giàn trúc lại đột nhiên mở ra sứa nhà ở môn, hoảng hoảng loạn loạn mà đem hai người đón tiến vào. Các ngươi hai cái như thế nào như vậy vãn mới. Lại đây, Tô Bất Ngữ lộ ra thẹn thùng tươi cười, ngượng ngùng a, chúng ta vừa mới ở trên đường đụng phải người quen còn tặng chúng ta một ít đặc sản, hắn cười tủm tỉm mà vỗ vỗ Lý Tư Đặc trên lưng chính. Cõng hồng nhạt tiểu chư bao. Nơi đó mặt chứa đầy hắn hố trở về vật phẩm siêu giàn chúc nhìn chằm chằm cái kia cùng Lý Tư Đặc. Không hợp nhau bao, khóe miệng vừa kéo, thứ này như thế nào ở các ngươi nơi này? Ai, giàn chúc ho khan một tiếng. Không nói, hắn trong lòng âm thầm nói thầm. Này không phải hắn hố đồng hành thời điểm, khen cả ngày thượng có ngầm vô bảo bối một cái phá bao sao? Như thế nào vòng đi vòng lại rơi vào rồi này hai người trong tay. Chẳng lẽ bọn họ cùng người kia quen biết, tổng cảm giác không nên hỏi, thật là, liền bởi vì các ngươi hai cái động tác chậm, làm hại ta tổn thất một đơn sinh ý. Giàn trúc thật mạnh thở dài một tiếng, nhéo quạt hương bầu ngồi ở ghế trên, ngoặc kép, còn kém điểm bị người tạp cửa hàng, Tô Bất Ngữ mở to hai mắt. Ha, như vậy nghiêm trọng. Là người phương nào lợi hại như vậy? Chẳng lẽ cũng là trăm cường bảng người trên sao? Tính, lại nói tiếp các ngươi cũng không biết, ta sợ không phải hắn, mà là hắn mặt trên người, giàn trúc cắn cây quạt hàm hồ nói. Tên kia nhất bênh vực người mình, ta nếu là dám khi dễ hắn đồ tôn, hắn có thể đem ta dầu chiên, mặc dù là bị trục xuất sư môn cũng không được. Tô Bất Ngữ khóe miệng giật giật, giàn trúc phục hồi tinh thần lại. Các ngươi rốt cuộc làm chuyện gì? Vừa mới có người đi đại nhân phòng ở tìm các ngươi. Nhưng vẫn không có người quản môn, như là không có người dường như ai. Là cái dạng này sao? Ta hoàn toàn không biết đâu, Tô Bất Ngữ mắt cũng không chớp mà nói dối. Nga, đúng rồi. Cái kia nửa người nửa yêu ra hỏa lấy ra một cái máy truyền tin cho các ngươi trong miệng đại nhân. Đã phát tin tức, cái kia đại nhân làm ngươi đem tin tức sửa sang lại một chút. Thành thành thật thật mảnh đất đi B999 thí luyện trường cho hắn. còn muốn chúng ta nói cho ngươi đừng làm cái gì động tác nhỏ. Bằng không hắn liền đối với ngươi không khách khí, Giản Trúc mang mặt nạ. Nhìn không ra sắc mặt của hắn như thế nào. Bất quá, hắn tay lại gắt gao nắm chặt quạt hương bồ đều bị hắn niết phát ra, răng rắc răng. Rắc tiếng vang, phải không? Hắn căng chặt thanh tuyến, lại làm bộ nhẹ nhàng. Hắn còn nói cái gì? Tô Bất Ngữ, vị kia đại nhân còn nói. Muốn ngươi đi thời điểm che lấp một chút thân hình, đừng bị người khác nhận ra tới. Đương nhiên giả thành nữ trang tốt nhất. Hắn nói hắn không nghĩ bị người biết ở hỏi thăm kia hai người tin tức. Giản Trúc đột nhiên nhảy dựng lên, một tay đem quạt hương bồ ném trên mặt đất. Hắn mẹ nó, mắng đến một nửa, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Giản Trúc hư nắm nắm tay đặt ở bên miệng ho khan hai tiếng. Không có việc gì. Ta đã biết, ở ta nam đề trước mặt liền không có gì giải quyết không được nan đề. Ta sẽ dựa theo hắn nói đi là mơ siêu, hắn cúi xuống thân. Muốn nhặt lên chính mình cây quạt, lại bắt một phen không ai. Hắn cây quạt đâu? Giản Trúc dạo qua một vòng, cũng không tìm thấy chính mình ném tới trên mặt đất kia đem quạt hương bồ, nếu như vậy. Ta đây liền tình hình thực tế nói, chờ. Tô Bất Ngữ đánh gãy Giản Trúc nói, lấy Lý Bạch lập trường, đem manh tân Tô làm sự tình khoa trương vài lần nói ra. Quả thực đem chính mình thổi thành đặc biệt lợi hại lại hỉ nộ không chừng. Làm người nghe tiếng sợ vỡ mật tiểu ma đầu ta lúc trước dễ thân tai nghe tới rồi. Có người hỏi hắn có phải hay không? Tô Bất Ngữ đá Lý Tư Đặc một chút, Lý Tư Đặc một cái giật mình. Ba đối. Hỏi hắn có phải hay không Tô Bất Ngữ? Hắn nói, Tô Bất Ngữ tiếp lời nói. Hắn nói hắn là ta ba ba. Ân, Giản Trúc trợn tròn đôi mắt, lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Từ từ, ta chưa bao giờ nghe. Xảo chính là, chúng ta ở tiến đảo huyền hải trận đầu thí luyện trường khi gặp. Hắn ba Tô Bất Ngữ quay đầu nhìn về phía Lý Tư Đặc. Điểm này... Ta vị này Lý huynh đệ nhất có quyền lên tiếng, ha. Ba đối, Lý Tư Đặc đôi tay đặt ở chân sườn. Bất an mà cọ một chút, hắn một bên hồi tưởng ngay lúc đó trường hợp. Một bên nói, lúc ấy, thí luyện trường nội xuất hiện một người nam nhân. Nam nhân kia lời nói rất kỳ quái. Có rất nhiều thâm niên thí luyện giả cùng chúng ta cùng tồn tại thử một lần luyện tràng. Bọn họ nhìn đến người nam nhân này khi đều như lâm đại địch. Nói hắn là Tô Bất Ngữ, Giản Trúc nhíu mày. Bọn họ lại chưa thấy qua Tô Bất Ngữ. Như thế nào một cái đối mặt liền biết hắn là Tô Bất Ngữ? Giản Trúc nhìn chằm chằm Lý Tư Đặc. Hắn còn làm cái gì? Lý Tư Đặc phía sau lưng đổ mồ hôi. Ra vẻ tự hỏi trạng. Chậm gì gì nói. Nam nhân kia một bộ thân sĩ bộ dáng. Nho nhã lễ độ, ba, ta nhớ ra rồi, hắn làm một động tác lúc sau. Bọn họ liền đều nhận định hắn là Tô Bất Ngữ, Giản Trúc. Cái gì động tác, Lý Tư Đặc cúi đầu, muộn thanh nói, lúc ấy, hắn trên đầu rõ ràng không có mũ. Lại làm một cái động tác như vậy, nói, hắn đi học chính mình ngay lúc đó động tác, nâng lên tay tựa hồ muốn sờ một sờ đầu trên đỉnh mũ, Giản Trúc nhanh chóng quyết định. Vậy không sai, các ngươi gặp được đích xác thật là Tô Bất Ngữ, hắn bóp eo. Cao mày, tựa hồ ở đau khổ suy tư cái gì? Chính là, vì cái gì Tô Bất Ngữ sẽ xuất hiện ở đảo Huyền Hải? Hắn vẫn luôn đều đang tìm cái gì người? Lại liền ta cũng không chịu nói cho. Ta hiểu được, hắn vỗ tay lớn một cái. Mắt sáng rực lên, Lý Tư Đặc, ngoặc kép. Ngài minh bạch cái gì, Giản Trúc dương giọng nói. Ta đã sớm phát hiện Tô Bất Ngữ đang tìm cái gì người. Lại kết hợp các ngươi lời nói. Nguyên lai mấy năm nay xếp hạng đệ nhất Tô Bất Ngữ ở tìm chính là. Hắn, Nhi, Tử, Lý Tư Đạc, ngoặc kép, Tô Bất Ngữ, khụ, đối. Ngài đoán không sai, Giản Trúc nắm chặt đôi tay. Ở hẹp hòi trong phòng đi tới đi lui, trách không được. Trách không được, trách không được a, thì ra là thế, thì ra là thế, Giản Trúc vuốt mặt nạ, phát ra một trận tiếng cười, chỉ sợ toàn bộ Kim Tự Hải chỉ có ta biết cái này chân tướng. Quá tuyệt vời, tin tức này có thể bán bao nhiêu tiền? Có thể cho ta mang đến nhiều ít chỗ tốt. Hắn đột nhiên quay đầu. Các ngươi không gạt ta. Lý Tư Đặc bị hắn thình lình xảy ra hỏi chuyện hỏi ngây dại, Tô Bất Ngữ mở to thuần khiết vô tội đôi. Mắt, vỗ ngực nói, đương nhiên không có, Giản Trúc tầm mắt chuyển qua hắn đỉnh đầu thẻ bài thượng viết. Chính là phóng hỏa phạm, lại không phải, lừa dối phạm. Đại khái hắn nói vẫn là có thể tin chỗ, lúc này. Hắn đỉnh đầu tay mèo giật giật, Giản Trúc giật mình. Càng thêm khuynh hướng tin tưởng bọn họ nói, hắn gật gật đầu. Hảo, chúng ta giao dịch hoàn thành. Phía dưới làm ta cho các ngươi đoán trước một chút đi, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Nếu chúng ta cho hai người tin tức, kia ngài cho chúng ta tin tức có phải hay không cũng muốn phiên gấp đôi. Giản Trúc ôm ngực, ai nha nha, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm, ta hiện tại chính là một mao tiền cũng chưa thu được. Ngươi muốn cái gì ta cũng không có a, ngươi đừng nhìn ta ở chỗ này làm buôn bán. Kỳ thật ta liền hỗn cái ấm no mà thôi, Tô Bất Ngữ. Kia muốn như thế nào ngài mới có thể đồng ý? Giản Trúc ấn mặt nạ, hai cái, không thể lại nhiều, Tô Bất Ngữ thở dài. Kỳ thật, còn có chuyện ta chưa nói, Giản Trúc sâu kín mà nhìn Tô Bất Ngữ. Ngươi hành a, quả thực có thể khi ta đồ đệ, ba cái, tuyệt đối không thể càng nhiều. Bằng không ngươi đi theo người khác giao dịch đi, Tô Bất Ngữ. Ai, hảo đi, khi ta có hại một ít, Giản Trúc, vậy các ngươi hai cái tương lai, chậm đã, Tô Bất Ngữ sờ sờ cái mũi, ta cũng không muốn biết ta tương lai, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề là được, Lý Tư Đạc. Ta đây cũng là, Giản Trúc màu đen trong mắt quay tròn loạn chuyển, hắn nghĩ thầm. Này hai cái đảo huyền hải manh tân có thể hỏi ra cái gì vấn đề tới a? Nhiều lắm chính là hỏi một chút đảo huyền hải cùng hỗn loạn hải sự tình mà thôi, hảo. Các ngươi đừng hối hận, Giản Trúc đồng ý, hắn dựa vào lưng ghế. Không vội không chậm nói. Nói đi, các ngươi muốn biết cái gì tin tức? Tô Bất Ngữ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Mở miệng nói, đứng hàng đệ thập thí luyện giả hiện tại ở nơi nào? Giản Trúc ánh mắt phức tạp, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Tô Bất Ngữ nhìn hắn không có trả lời, Giản Trúc lắc lắc tay. Nói cho ngươi cũng không cái gọi là. Lại nói tiếp, người nọ cũng họ Tô. Gần nhất họ Tô chuyện này như thế nào nhiều như vậy a? Lý Tư Đặc lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ ánh mắt phá lệ chuyên chú. Liền khóe miệng tươi cười đều phải duy trì không được, người kia được xưng âm thầm người quan sát. Thật đúng là vẫn luôn ẩn với âm thầm, làm người nắm giữ không được tung tích, bất quá, gần nhất hắn tựa hồ tao ngộ một ít phiền toái, thả ra một ít tiếng gió cấp tình báo buôn lậu, Giản Trúc ngón tay, lộc cộc điểm ở mặt nạ thượng. Cười tủm tỉm nói, hắn ở tìm vị kia đại nhân, Lý Tư Đặc nghe đến đó là sửng sốt. Vị nào đại nhân? Giản Trúc liếc mắt nhìn hắn, còn có vị nào? Tự nhiên là chúng ta vừa mới nói đến, ta còn muốn hướng hắn phục mệnh đại nhân, Doãn Cố Tô Bất Ngữ giấu ở sau lưng tay chậm rãi nắm. Chật Giản Trúc nhìn Lý Tư Đạc, tiếp theo cái vấn đề, Lý Tư Đạc chớp chớp mắt. Đối Tô Bất Ngữ nói, ta không có gì muốn hỏi, ngươi nói đi. Tô Bất Ngữ khẽ gật đầu. Cái thứ hai vấn đề. Vị kia đại nhân vì cái gì muốn hỏi thăm họ Tô hai người sự tình, Giản Trúc cười. Kỳ quái, người thế nhưng sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú, Tô Bất Ngữ cũng nở nụ cười. Bởi vì ta có dự cảm, ta sẽ lại cùng bọn họ gặp phải, Giản Trúc sửng sốt. Ai, người nói như vậy cũng không phải không có khả năng. Như vậy đi, chúng ta có thể bảo trì trường kỳ quan hệ. Người nếu tái ngộ đến bọn họ liền nói cho ta. Ta cũng sẽ cho ngươi ngươi muốn tình báo, hảo, Giản Trúc nói đưa cho Tô Bất Ngữ một chương xanh. Biển hình vuông trang giấy, sẽ điệp ngàn hạc giấy đi. Tại đây tờ giấy thượng viết hảo tình báo, xếp thành ngàn hạc giấy, ở trên thuyền thả bay nó sẽ bay đến ta nơi này, Tô Bất Ngữ. Cứ nhiên còn có như vậy phương tiện liên hệ phương thức a, Giản Trúc lại bắt đầu làm sinh ý. chỉ cần ngươi phó ra ta muốn đồ vật, ta có thể bán cho ngươi mấy chương loại này thông tin giấy. Tô Bất Ngữ cào cào Thái Dương, lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Vậy không cần, ta ở chỗ này căn bản là không có muốn liên hệ người, mà hắn chân chính muốn liên hệ người. Là dùng này đó thủ đoạn đều liên hệ không thượng. Giản Trúc nhún nhún vai. Ngươi hỏi ta Doãn Cố, nga, chính là vị kia đại nhân vì cái gì muốn tìm Tô Thị phụ tử. Ta cũng không biết a. Hảo, cái thứ hai vấn đề hỏi xong, Lý Tư Đặc cả kinh nói. Người này không phải gạt chúng ta sao? Giản Trúc che lại nửa khuôn mặt, nhìn ngươi nói, ở Kim Tự Hải gạt người không phải thường thức sao? Phải làm hảo bị người hố chuẩn bị tâm lý a. Người trẻ tuổi, Lý Tư Đặc thần sắc một trận phức tạp. Nhìn Giản Trúc ánh mắt thậm chí có chút đáng thương, Giản Trúc một trận tâm phiền ý loạn. Người đó là cái gì biểu tình? Lý Tư Đặc bình tĩnh nói. Nga, Tô Bất Ngữ đã từng cùng ngươi đã nói giống nhau nói. Cho nên, ta tưởng ngươi có phải hay không ở học hắn, Giản Trúc tựa hồ bị hắn nói hoảng sợ, hắn ở ghế trên bất. An mà vặn vẹo, ho khan một tiếng, cái gì a? Học hắn cũng không phải cái gì chuyện xấu. Hắn chính là Kim Tự Hải thần thoại. Hiện tại mọi người đều đang nói hắn đã thành công thoát đi Kim Tự Hải. Tô Bất Ngữ bỗng nhiên ra tiếng. Cho nên, vị kia đại nhân mới muốn tìm hắn. Vị kia đại nhân là muốn tìm được thoát đi Kim Tự Hải phương pháp. Vẫn là sợ Tô Bất Ngữ không thấy. Hắn Doãn Cố trên người lời thề liền vô pháp giải khai. Tuy rằng không biết hắn dùng cái gì phương pháp ngăn cản lời thề phát sinh tác dụng. Bất quá, này nhiều năm qua đi, Doãn Cố như cũ thực kiêng kỵ chính mình a. Giản Trúc theo bản năng nhéo một chút ghế dựa tay vịn. Tính ngươi đoán đúng rồi. Nỗ lực lên, nếu chúng ta trước tìm được Tô Bất Ngữ, được đến thoát đi nơi này phương thức, ta cũng phân ngươi một cái thoát đi danh ngạch. Tô Bất Ngữ, ha ha cười, hảo. Các ngươi chỉ còn lại có cuối cùng một vấn đề kia. Lý Tư Đặc nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ lại lắc đầu. Đây là ngươi cơ hội, Lý Tư Đặc cười hì hì gãi gãi đầu. Chính là, ta không có gì muốn hỏi a, nha. Chúng ta đây chi gian ước định liền từ bỏ a. Giản Trúc cười đến càng thêm vui vẻ. Tô Bất Ngữ, ngươi nghe thấy được, còn không mau hỏi một chút, ngươi muốn biết cái gì liền hỏi cái gì kia. Lý Tư Đặc đôi mắt có quang, hắn hỏi Giản Trúc, ở thế giới này có ai sẽ đối Tô Bất Ngữ bất lợi sao? Tô Bất Ngữ bỗng nhiên sửng sốt, hắn quả thực muốn bật cười ra tiếng. Này xem như cái gì vấn đề a, liền Giản Trúc đều nhịn không được phun tào. Ngươi quản cái kia đại ma vương làm cái gì? Ngươi đã chết, hắn đều sống được hảo hảo. Chúng ta toàn Kim Tự Hải người đều chết sạch, giống hắn loại này tai họa cũng sẽ sống ngàn năm. Ngươi thật đúng là, Giản Trúc từ trên xuống dưới đánh giá Lý Tư Đặc. Ha ha, loại này sống thánh phụ ta chính là lần đầu tiên thấy. Tới. Lại làm ta hảo hảo xem mơ siêu, Lý Tư Đặc cười đến không hề tâm cơ. Ta chỉ là cảm thấy Tô Bất Ngữ bị nhiều người như vậy tính kế. Quá đáng thương, ta mà ơi. Giản Trúc dậm chân nói. Người này nói chính là tiếng người sao? Ai tính kế hắn, ai có thể tính kế qua hắn a? Ta liền như vậy cùng ngươi nói đi. Ngươi nhìn xem này trăm cường bảng. Mỗi người đều là nhân tinh. Mỗi người đều là trải qua quá vô số lăn lê bò lết cáo ra. Nhưng này giữa 99% người cơ hồ đều bị Tô Bất Ngữ trực tiếp hoặc là gián tiếp hồ quá, hắn Tô Bất Ngữ là ai a? Hắn đó là gạt người tổ tông. Nói dối chi thần, chúng ta hiện tại chơi đều là người ta chơi dư lại. Giản Trúc càng nói càng sinh khí, nhịn không được nói. Ta liền cho ngươi cử đồng loạt tử đi, hắn giơ lên một quả ốc biển. Ốc biển thượng mơ hồ dùng kim phấn có khắc mấy chữ phù, ngươi biết đây là cái gì sao? Lý Tư Đặc học tinh, hàm hồ nói, nghe nói qua, tựa hồ là có thể trực tiếp tới chỉ định thí luyện trường đặc thù vật phẩm mơ siêu, liền ngoạn ý nhi. Này, này mẹ nó ban đầu bất quá là Tô Bất Ngữ hạ bút thành văn một cái nói dối, hắn tên hỗn đản này. chính mình nhặt chút vỏ sò, chính mình dùng kim phấn viết tự, Phi nói đây là đặc thù vật phẩm, sau đó bán cho mọi người, còn chuyên chọn có tiền có thế người bán, năm đó hắn còn chỉ là trăm cường bảng đội sổ. Lại đem mặt trên đại lão chơi xoay quanh, mỗi người đều muốn tìm hắn báo thù. Kết quả đâu? Hắn đem bọn họ tất cả đều ngao đã chết. Mấu chốt nhất chính là, thế giới thật đúng là liền thay đổi kim tự hải pháp tắc. Gia tăng rồi như vậy một cái đặc thù vật phẩm siêu, Lý Tư đặc đôi mắt lượng kinh người. Lợi hại như vậy, sau đó, hắn lại làm một kiện thiếu đạo đức sự, người biết là cái gì sao? Lý Tư đặc lắc đầu, Giản Trúc ném cái kia vỏ sò cả giận nói. Hắn lại lấy vỏ sò giả mạo đặc thù vật phẩm gạt người. Đem đổi quá một vụ không hiểu biết hắn nhiệu tính đại lão lừa một lần. Hắn làm hại thế giới không thể không đem sau lại phát ra đi đặc thù vật phẩm thượng đánh thượng. Hắn phục chế không được dấu vết mẹ nó. Giản Trúc lại giận lại đố. Như vậy chuyên vì gạt người mà sinh đầu óc. Ta rốt cuộc như thế nào mới có thể được đến a? Lý Tư Đạc, ngoặc kép, ngươi có phải hay không có chút chạy thiên a? Giản Trúc dậm chân, bi phẫn muốn chết, ta lần đầu tiên thấy này ma vương vẫn là ở ta mới vào đảo Huyền Hải. Vừa tới này tòa hải chi xâm đảo thời điểm, hắn mẹ nó cư nhiên nói thẳng ta không có gạt người thiên phú. Nói ta chỉ xứng đương cái bồ câu đưa tin, tên hỗn đản này, ta không tin. Ta càng muốn làm cho hắn xem, hắn tựa hồ cũng cảm thấy chính mình nói thật sự quá nhiều. Nhưng nhiều năm như vậy ủy khuất cùng hờn dỗi lại khó được lại kể ra cơ hội, ngươi không phải muốn. Hỏi ai phải đối Tô Bất Ngữ bất lợi sao? Ta liền như vậy nói cho ngươi, mãn kim tự hải người đều muốn đối hắn bất lợi, hắn nợ là còn không xong. Còn có, Giản Trúc đè lại chính mình trên mặt sắp bóc ra mặt nạ. Cười lạnh nói, Doãn Cố phía trước nói cho rất nhiều thí luyện giả, ai có thể được đến Tô Bất Ngữ chuẩn xác tin tức. Hắn liền sẽ vì ai tinh lọc, theo ta được biết, ở trăm cường bảng trước 10 tên trung chính là có 2 người yêu cầu Doãn Cố tinh lọc đâu trước. 10 tên trung 2 người, Tô Bất Ngữ trong lòng cả kinh, như thế nào liền những người này cũng bắt đầu giết người. Chẳng lẽ thế cục thật sự mất khống chế? Kia hắn đệ đệ cũng là tìm kiếm tinh lọc chung một viên sao? Giản Trúc đột nhiên nói, có lẽ, còn có cái thứ ba, chính là ngươi vừa mới hỏi kia một cái, trong nháy mắt. Tô Bất Ngữ tâm như là từ bên vách núi ngã xuống, hảo. Hảo, ta nên nói đều nói. Đừng phiền ta, Giản Trúc không chút do dự tiễn khách. Sứ phòng nhỏ liền đem 2 người trực tiếp từ trong phòng bắn ra tới, phòng nội. Giản Trúc tháo xuống mặt nạ, lẩm bẩm, kỳ quái, hôm nay tính tình như thế nào liền lớn như vậy đâu. Phảng phất lại gặp nào đó mà đầu dường như, hỏng rồi. Giản Trúc hung hăng vỗ đùi, cái kia tiểu tử nói còn có tin tức không có nói cho hắn. Hắn cư nhiên quên hỏi, liền đem hắn cấp đuổi ra đi, chính là, hắn hiện tại lại không dám đi kéo 2 người trở về. Bởi vì hắn sợ chính mình nhất thời tức giận lại nói không nên lời nói, ai? Bồi, bồi a, Tô Bất Ngữ cùng Lý Tư Đặc từng người nghĩ từng người tâm sự. Ở trên phố lung tung đi tới Tô Ca, người đối hắn vừa rồi những lời này đó có cái gì ý tưởng sao? Ý tưởng, Tô Bất Ngữ nói thẳng nói. Hắn như vậy khích lệ, thật là làm ta ngượng ngùng, Lý Tư Đặc kinh ngạc. Tô Ca. Tô Bất Ngữ xem hắn, làm sao vậy, nhẹ nhẹ dòng nước xẹt qua 2 người bên má, đưa tới một trận ấm áp, Lý Tư Đặc con ngươi hơi trầm xuống. Ngay sau đó nở nụ cười, tươi cười ánh mặt trời lại sáng ngời, không có gì. Ta vừa rồi bị dòng nước đánh tới đầu, giống như mất trí nhớ. Tô Bất Ngữ bình tĩnh nhìn hắn. Hồi lâu mới lười biếng cười nói, không tồi. Tiến bộ, Lý Tư Đặc xoa cái ót, cười hì hì, ngươi vì cái gì muốn hỏi ai sẽ đối hắn bất lợi đâu? Tô Bất Ngữ cười hỏi, bởi vì theo ta nhận thấy, hắn mới là dễ dàng nhất bị thương tổn, mặc dù tất cả mọi người cho rằng hắn là đại ma vương. là tuyệt đối cường giả, Tô Bất Ngữ cười nhạo. Hắn không phải người tốt, Lý Tư Đạc vô cùng khẳng định nói. Nhưng là, ta nhận thức Tô Bất Ngữ là cái thiên đại người tốt, mẹ ra. Buồn nôn chết, cầu xin ngươi đừng nói nữa, Tô Bất Ngữ chịu không nổi mà run run bả vai. Tựa hồ muốn run rớt một tầng nổi da gà, Lý Tư Đạc cười tủm tỉm nói. Người tốt có hảo báo. Hắn sở người muốn tìm cũng nhất định không có việc gì, Tô Bất Ngữ hai tay xủy đâu. Cúi đầu, nhợt nhạt cười, ân, ngươi nói đúng, Lý Tư Đạc vỗ vỗ bộ ngực, ta dùng ta sở hữu phúc khí vận khí âu khí tới bảo đảm. Hắn người định tất nhiên sẽ cùng hắn đoàn tụ, đổ ở Tô Bất Ngữ trong lòng kia khẩu khí rốt cuộc chậm. Rãi phun ra đi ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cười, đương nhiên sẽ ta Tô Bất Ngữ đệ đệ tự nhiên cũng là nhất bổng. Nhất định khẳng định sẽ không có việc gì. Hết chương.